Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1418. Đệ 1418 chương tin ngươi một lần. Nghe xong Ngô Thanh Thiển nói, những người khác cũng không có gì ý kiến. Ngô Thanh Thiển cười khanh khách nhìn về phía Phong Thần nói. Các ngươi trước phá cấm đi, hảo. Phong Thần cầm Ngô Thanh Thiển tay mới buông ra. Ngô Thanh Thiển đi đến bệnh trạng nam tử trước mặt mở miệng nói. Ta phải dùng trị liệu linh lực lại kiểm tra một lần ngươi trong cơ thể độc tố, hảo. Bệnh trạng nam tử đem tay trái duỗi ra tới. Ngô Thanh Thiển thăm thượng bệnh trạng nam tử tay. Nghiêm túc cảm giác trong thân thể hắn độc tố. Chỉ là một lát liền biết muốn như thế nào giải. Ta trước vì ngươi đuổi độc. Tìm một cái an tĩnh điểm địa phương đi, bệnh trạng nam tử từ nhẫn không gian chung lấy ra một tòa. Sách tay sân nói, vào bên trong đuổi độc đi, sách tay sân chỉ có cơ quan đại sư mới có thể luyện chế ra tới. Bệnh trạng nam tử có thể dễ dàng lấy ra một tòa thuyết minh ở dị tộc trung thân phận không thấp. Ngô Thanh Thiển đi theo hắn đi vào sân, ánh mắt vẫn chưa khắp nơi đánh giá, tiến vào sảnh ngoài sau nói. Ngươi độc ta có 10 thành nắm chắc có thể loại bỏ. Ngươi hiện phái kia 2 gã thực văn sư đi hỗ trợ phá cấm đi, bệnh trạng nam tử khẽ cười một tiếng. Ngươi nhưng thật ra có tự tin, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần, ngay sau đó đối phía sau 2 người xử cái ánh mắt. Kia 2 người gật gật đầu đi ra sân đi giúp Phong Thần đám người phá cấm ân đi Ngô Thanh Thiển. Phía trước nghiên cứu qua cái kia thực văn cấm chế. Lấy vạch trần mặt là phá cấm phương pháp, như vậy thực văn sư số lượng càng nhiều đối phá cấm hy vọng lại càng lớn. Ta bắt đầu rồi, nếu là một hồi trong cơ thể có cái gì khác thường đau đớn. Còn thỉnh ngươi chịu đựng, Ngô Thanh Thiển cười cười. Hảo, ngươi cứ việc đuổi độc đi, bệnh trạng nam tử gật đầu. Nhiều năm như vậy đều nhẫn lại đây, nhịn một chút thì đã sao? Ngô Thanh Thiển trên tay nhiều ra 2 luồng xanh đậm sắc linh lực. Từ nàng lòng bàn tay chui vào bệnh trạng nam tử thủ đoạn. Theo kinh lạc không ngừng di động, kinh lạc huyết mạch bên trong một khi gặp được độc tố. Xanh đậm sắc linh lực liền sẽ đem này cắn nuốt, bệnh trạng nam tử độc tố chủ yếu tích góp ở đan điền chỗ. Bởi vậy Ngô Thanh Thiển dùng mộc hệ dị có thể thực cẩn thận thong thả cắn nuốt độc tố. Đồng thời cũng sẽ không tổn thương đến đan điền, độc tố hấp thu quá nửa, bệnh trạng nam tử sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên trán toàn là mật hãn, thân thể từng đợt bỏng cháy đau đớn làm hắn có loại dùng mình cả mần đi bất quá lại cũng ngạnh. Sinh sinh nhịn xuống, chính hắn có thể cảm giác được đến, đã từng như là ung nhọt trong xương như thế nào đều không thể chóc mảy may độc tố đang ở hắn trong. Cơ thể dần dần biến mất. Cái này nhận chi làm hắn tình nguyện thừa nhận lúc này thống khổ. Cũng nhịn không được nhiều ra vài phần vui sướng. Thời gian một chút qua đi, Ngô Thanh Thiển đem độc từ bệnh trạng nam tử đan điền cùng kinh lạc trong huyết mạch tất cả hấp thu. Cắn nuốt, 2 cái canh giờ sau. Cuối cùng một giọt trung tâm độc tố bị cắn nuốt. Bệnh trạng nam tử toàn thân dùng mình bỏng cháy cảm giác đau đớn nháy mắt biến mất. Như là chưa bao giờ từng có giống nhau, một giọt màu xanh thẫm chất lỏng rơi vào Ngô Thanh Thiển lòng bàn tay. Cũng chui vào nàng trong cơ thể, tầm bổ mộc hệ dị có thể cùng tinh thần dị năng. Bệnh trạng nam tử độc tố so đại tông sư cấp độc tố còn lợi hại. Bởi vậy đối Ngô Thanh Thiển rất hữu dụng, theo sau nàng buông ra bệnh trạng nam tử tay, mở miệng nói, trên người của ngươi độc tố đã giải. Bất quá lại yêu cầu một loại dược tế kích hoạt ôn dưỡng đã từng bị độc tố ăn mòn hư kinh lạc huyết. Mạch, như vậy mới sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tương lai tu luyện, bệnh trạng nam tử tái nhợt trên mặt. Khôi phục vài phần hồng nhuận, ngươi có loại này dược tề sao? Không có, nhưng là ta lại có thể tinh luyện, yêu cầu linh thảo trên người trùng hợp cũng mang theo. Bất quá lại so với so hy hữu quý báu, Ngô Thanh Thiển trắng ra nói. Bởi vậy tinh luyện dược tê lại yêu cầu ngươi chi trả thù lao. Hết chương.